Bất diệt bá thể quyết, chương 1283, huyễn cảnh, góc truyện audio.com. Ta không sao, lần này đa tạ Trừ đại nhân xuất thủ tương trợ. Khi cấm chế phá mất nháy mắt, Mộ Phong thân hình như điện, vọt ra, đi tới Trừ Vĩ đám người trước người. Trừ Vĩ ổn ổn tâm thần, cái kia đôi sắc bén ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tướng mạo cũng không làm sao lạ thường thanh niên. Trong lòng âm thầm gật đầu, tuy nói Mộ Phong tướng mạo nhìn qua rất phổ thông, nhưng trên người phát tán ra loại kia bình thản ung dung khí chất, lại làm cho Trừ Vĩ rất là yêu thích, khó trách Thiên Sát đại nhân cùng Hoành Đồ đều coi trọng như thế kẻ này. Kẻ này đúng là rất không bình thường, mà hố trời phụ cận đám người, thì là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Sát Ma Tông cùng Mộ Thần Phủ sẽ phái ra hai vị chuẩn đế cường giả tới đối phó Mộ Phong. Nguyên lai cái sau thế mà còn có Thiên Sát Đế Quốc cái này chỗ dựa. Tuy nói ngũ đại đế quốc cùng Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ loại này đỉnh cấp đế cấp thế lực còn có chút chênh lệch. Nhưng nơi này cũng không phải nội vực, mà là ngoại vực, tại ngoại vực, ngũ đại đế quốc liền là địa đầu xà. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, cho dù là Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ người đến ngoại vực, cũng không thể không bán ngũ đại đế quốc một bộ mặt. Cho nên, Mộ Phong tại ngoại vực có một cái đế quốc cho hắn chỗ dựa. Đây đã là điều không được. Trừ Vĩ, ngươi làm sao cũng tới ta Thanh Vũ đế quốc rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngũ đại đế quốc chuẩn đế là không thể tùy tiện bước vào đế quốc khác cương vực sao? Đột nhiên, hố trời bên trong, truyền đến một đạo ngữ khí bất thiện thanh âm, sau đó đám người chính là trông thấy Vũ Hồng Hy tự hố trời phía dưới lướt ra. Mà Mộ Trạch, Huyễn Diêm là hai đại chuẩn đế, cơ hồ là đồng bộ đến, sắc bén ánh mắt lập tức khóa định Mộ Phong, bất quá ánh mắt của bọn hắn trên người Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là dừng lại chốc lát. Chính là chuyển rời đến Mộ Phong trước người Trừ Vĩ trên người. Hai người bọn họ đối với Trừ Vĩ rất là lạ lẫm. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không cảm giác được Trừ Vĩ trên người cái kia cường đại khí tức. Đây cũng là một vị chuẩn đế cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải phổ thông chuẩn đế. Trừ Vĩ liếc mắt Vũ Hồng Hy, nhàn nhạt nói, Vũ Hồng Hy, ngũ đại đế quốc quy định là, chuẩn đế cường giả không được tại đế quốc khác cương vực bên trong vô cớ xuất thủ. Lạm sát kẻ vô tội, mà ta cũng không có làm như thế, ta đến chỉ là vì bảo hộ một người mà thôi, cái này cũng không trái với quy định. Vũ Hồng Hy nhìn chằm chằm Trừ Vĩ một chút, chợt ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người, nói, ngươi người phải bảo vệ, chính là kẻ này. Trừ Vĩ gật gật đầu, nói, phải, đây là Thiên Sát đại nhân mệnh lệnh, ta hy vọng ngươi có thể nhìn tại Thiên Sát đại nhân mặt mũi bên trên. Không cần cùng Sát Ma Tông cùng Mộ Thần Phủ thông đồng làm vậy. Vũ Hồng Hy giận quá mà cười. Nói, Trừ Vĩ, ngươi còn lý luận, xâm nhập ta Thanh Vũ đế quốc cương vực, còn phá hoại ta chuẩn đế cấm chế. Hiện tại càng là muốn ta không xuất thủ, ngươi không nhìn ngươi là cái thá gì, nhân quảng cáo cũng dám đến ra lệnh cho ta. Trừ Vĩ ánh mắt trầm xuống, đem Mộ Phong hộ sau lưng. Thấp giọng truyền âm nói, Mộ Phong, chờ một lúc ta sẽ ngăn chặn Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch cùng Huyễn Diêm là ba người, còn có ta người cũng sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Đến thời gian ngươi mau trốn biết sao? Nói đến đây, Trừ Vĩ đôi mắt trang nghiêm, trong cơ thể bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, vô tận lôi đình tự trên trời rơi xuống lâm, hoành trên người hắn, sau đó bắn tung tuề hướng bốn phía. Hình thành một đạo khổng lồ kết giới. Chư vị, hôm nay nhất định phải bảo vệ Mộ Phong. Đây là mệnh lệnh, chết cũng muốn tuân thủ. Biết sao, Trừ Vĩ lớn tiếng quát nói. Phải, đại nhân, Thiên Sát đế quốc hơn 10 vị võ tông cường giả. Cùng kêu lên ứng nói. Bọn hắn thân bên trên tán phát ra kinh nghiệm sa trường đặc hữu túc sát chi khí. Cái này hơn 10 vị võ tông. Chính là đi theo Trừ Vĩ nhiều năm chiến hữu cũ, bọn hắn một đường từ chiến trường bên trên kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng liền bọn hắn sống tiếp được, bọn hắn là từ trong núi thây biển máu người còn sống sót. Xa so với bình thường võ tông cường giả mạnh hơn rất nhiều. Mà lại cũng càng cứng cỏi rất nhiều. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Chử Vĩ đám người bóng lưng. Trong lòng bị bọn hắn thấy chết không sờn lây nhiễm. Hắn nhìn ra được, Chử Vĩ đám người đã mang theo quyết tâm quyết tử. Cái này khiến hắn có chút hổ thẹn. Nếu là những người này thật bởi vì hắn mà chết lời nói. Trong lòng của hắn tất nhiên sẽ bất an. Chử Vĩ, vì như thế một cái bé nhỏ không đáng kể người mà cược lên tính mạng. Thực tại không đáng, ngươi đem hắn giao ra. Chúng ta có thể hứa hẹn một chút chỗ tốt. Chúng ta Mộ Thần Phủ có thể so với các ngươi Thiên Sát Đế Quốc mạnh không ít. Có được chân bảo cũng nhiều hơn. Chỉ cần ngươi đề ra không quá quá đáng yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mà ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được. Cái này đối với ngươi mà nói. Hẳn là rất đơn giản a, chờ ngươi trở về phục lệnh về sau. Chỉ cần cáo chi bên này tình thế, cái kia Thiên Sát lão tổ cũng sẽ không trách tội của ngươi. Mộ Trạch chậm rãi đạp ra, nhìn thẳng Chử Vĩ, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hướng dẫn từng bước. Chử Vĩ cười lạnh nói, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn hộ Mộ công tử Chu Toàn, ngươi cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Mộ Trạch ánh mắt che lấp xuống dưới, lạnh hừ một tiếng nói. Thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a, chỉ bằng các ngươi cái này một chi đội ngũ. Là bảo hộ không được kẻ này. Huyễn Diêm La, người ta chỉ sợ cần hợp tác một hồi. Huyễn Diêm La nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tự nhiên là cầu còn không được. Người ta mục tiêu nhất trí. Chỉ cần cái kia Mộ Phong chết là được. Cái này Chử Vĩ một đoàn người liền để ta tới kéo lấy. Ngươi đi giết cái kia Mộ Phong đi, nhân quảng cáo nói. Huyễn Diêm La bàn chân hoành không đạp ra, đôi mắt bên trong tiêu xạ ra kỳ dị địa quang mang. Nháy mắt, không gian xung quanh lâm vào xoay khúc mà cổ quái trạng thái. Ngay sau đó, Chử Vĩ một nhóm nhân thân hình cứng đờ, ánh mắt trở nên mê mang lên. Trong nháy mắt này, Huyễn Diêm La thi triển hắn Huyễn Đế Vực. Khiến Thiên Sát Đế Quốc tất cả mọi người đều lâm vào vĩnh viễn không cuối trong ảo cảnh. Cho dù là Mộ Phong, cũng trong nháy mắt liền bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Hắn phát hiện mình đứng tại một tòa cô sườn núi bên trên. Tại phía sau của hắn là mây mù lan lộn vô tận vực sâu. Ở phía trước của hắn thì là từng đạo khí tức rộng lớn vĩ ngạn tồn tại. Ở đây chút vĩ ngạn tồn tại hậu phương nơi xa. Thì là đứng lặng lấy một tòa hùng kỳ lộng lẫy Vĩnh Hằng Đế Cung. Kia là hắn kiếp trước tẩm cung. Vĩnh Hằng Đế Chủ, ngươi cũng có một ngày này. Ngươi đứng ở vị trí nào quá lâu. Cắt đứt tất cả chúng ta đường đi. Cho nên ngươi chỉ có chết. Chúng ta mới có rộng lớn hơn tương lai. Vĩnh Hằng Đế Chủ, ngươi chịu chết đi. Ngươi cũng có bị kéo lên đồng đàn thời gian. Từng tôn đứng tại đại lục đỉnh phong vĩ ngạn tồn tại. Đều là đùa cợt mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn khí cơ một mực khóa định hắn, khiến hắn nguyên bản trọng thương thân thể, càng phát lung lay sắp đổ, Mộ Phong mắt lộ ra mờ mịt, một màn này, hắn quá quen thuộc, đúng là hắn năm đó trước khi chết một màn, trước mắt cái này từng gương mặt một lỗ, hắn đến hiện tại đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có cùng hắn nâng cốc Ngôn Hoan huynh đệ, có Đàm Kinh Luận đạo bạn cũ. Cũng có duyên gặp mặt một lần quen biết hời hợt các loại. Mà nhất làm cho hắn đau lòng, chính là đứng tại hắn chính đối diện, đứng ở tất cả mọi người trước mặt cái kia nói thất thải nghe thường đẹp như tiên nữ nữ tử. Nàng, là hắn thương yêu nhất đệ tử, cũng là thần kiến đại lục thiên phú vượt qua hắn tuyệt thế thiên tài. Tại hắn dốc lòng tài bồi hạ, nàng vẻn vẹn hoa thời gian 10 năm liền thành đế. Sau lần lượt khiêu chiến rất nhiều võ đế, cuối cùng trở thành thần kiến đại lục gần với hắn đỉnh phong võ đế. Mộ Phong nguyên cho rằng, hắn cái này nhất đệ tử yêu mến, sẽ cùng hắn cùng một chỗ đánh vỡ thần kiến đại lục vài vạn năm tới cấm chú. Như viễn cổ, thời kỳ thượng cổ như thế chí cường giả đồng dạng đánh vỡ cảnh giới. Bạch Nhật phi thăng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nàng phản bội hắn, liên hợp đông đảo võ đế cường giả vây giết hắn, khiến hắn vẫn lạc tại thần đàn. Mộ Phong tỉnh lại, đúng vào lúc này, Mộ Phong chỗ sâu trong óc truyền đến Cửu Nguyên tiếng quát. Chợt hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, cách chương.